Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1063, Vạn Độc Chân Quân nhậm tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa hơn trăm dặm lớn hòn đảo, ở trên đảo thảm thực vật tươi tốt, xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào, địa thế đông cao tây thấp. Hòn đảo chính giữa có nhất cái cự hình sơn cố tròn đảo đông bộ, nhất tọa cao hơn ngàn trượng cao phong ở vào hòn đảo biên giới chỗ. Một tên người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên ngồi tại đỉnh núi thả câu, trong tay cần câu linh quang lập lòe, hiển nhiên không phải là phàm vật. Nam tử trung niên mặt trắng không râu, khuôn mặt nho nhã, thần sắc lạnh nhạt. Đột nhiên, dây câu đung đưa kịch liệt. Nam tử trung niên cổ tay rung lên, dây câu đem một đầu dài hơn 10 trượng kim sắc ngư yêu giật đi lên. Kim sắc ngư yêu toàn thân trải rộng vảy màu vàng kim, dưới bụng có hai đôi ngân sắc móng vuốt, cái đuôi dài nhỏ, cực giống mãng xà, nhìn khí thức đây là một đầu yêu thú cấp 3. Kim sắc ngư yêu kịch liệt giãy giụa, bờ môi bị lưỡi câu xé rách thoát khốn mà xuất, nhào về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh, hai ngón tay bắn ra, một đạo hắc quang bắn ra, lóe lên liền biến mất xuyên thủng kim sắc ngư yêu thân thể. Kim sắc ngư yêu rơi xuống đất, trên đầu có nhất cái to bằng ngón tay lỗ máu, thi thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một vũng máu, hài cốt không còn. Tiếp qua một ngày, lão phu liền có thể rời đi nơi này, biết sớm như vậy tựu không cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng cái kia võ si so tài, thua bởi hắn nửa chiêu, hại lão phu muốn ở chỗ này tọa hoang đảo 50 năm lâu, ngoại trừ câu cá cái gì việc vui vậy không có. Nam tử trung niên tự nhủ, nghe hắn ngôn ngữ, hắn cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng luận bàn, bại bởi Thất Tuyệt Đao Hoàng, ở đây ngây người 50 năm. Trước mặt đạo hữu, vợ chồng chúng ta hai người phụng mệnh tập kích dị tộc hậu phương, hiện tại đang bị hải tộc truy kích, còn xin đạo hữu xuất thủ tương trợ, vương mỗ vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định có trọng báo. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến, một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía nam tử trung niên bay tới. Thanh quang thu vào, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Nam tử trung niên hai mắt nhíu lại, thần sắc đạm mạc. Lão phu không hứng thú quản các ngươi chết sống, các ngươi thích làm gì làm cái đó, đừng quấy rầy lão phu câu cá. Quảng cáo, cổ tay hắn lắc một cái, lưỡi câu vung hồi trong biển. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trợn mắt hốc mồm, đối phương không giúp đỡ coi như xong, ở chỗ này câu cá. Một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại nhất tọa hoang đảo câu cá. Là bọn hắn nghe lầm, vẫn là đối phương nói sai rồi. Vị đạo hữu này, đằng sau có hơn 10 người nguyên anh kỳ hải tộc, nơi đây không nên ở lâu, ngươi vẫn là đi mau đi. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, nam tử trung niên tốt xấu là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không có dễ dàng chết như vậy trên tay hải tộc, ra ngoài hảo ý, Vương Trường Sinh vẫn là phải nhắc nhở đối phương một câu. Quản hắn hải tộc vẫn là yêu tộc, lão phu muốn câu cá, không hứng thú phản ứng các ngươi muốn chạy liền chạy, muốn ở lại cứ ở lại, đừng quấy rầy lão phu. Nam tử trung niên hơi không kiên nhẫn nói, Vương Trường Sinh nhíu mày, thật sự là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, đối phương nghe được hơn 10 người nguyên anh kỳ biển đuổi theo thế mà còn muốn lưu lại câu cá. Cái này tâm cũng quá lớn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng truyền đến một tiếng quái dị tê minh thanh, bình tĩnh nước biển kịch liệt lăn lộn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giật mình kêu lên, độn quang đại phóng, hai cái hô hấp không đến, bọn hắn tựu biến mất ở chân trời. Ầm ầm, sóng biển tóe lên cao hơn trăm trượng, mười mấy con hình thể to lớn yêu thú trồi lên mặt biển, hơn 10 người nguyên anh kỳ hải tộc dán tại yêu thú trên thân. Nam tử trung niên làm như không thấy, hai tay nắm cần câu, sắc mặt bình tĩnh. Nguyên lai là có đồng bọn tiếp ứng, 15 đệ các ngươi 5 người đuổi bắt Thanh Liên Tiên Lữ, chúng ta đối phó người này. Nam tử mặc áo hồng trầm giọng nói, nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên tràn đầy sát khí. Hải tộc một phân thành hai, 10 tên nguyên anh kỳ hải tộc vây quanh nam tử trung niên chỗ hoang đảo, 5 tên nguyên anh kỳ hải tộc truy kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Các ngươi thích làm gì làm cái đó, đừng quấy rầy lão phu câu cá, nếu không lão phu không ngại đem các ngươi toàn giết. Nam tử trung niên ngữ khí đạm mạc, trong lời nói ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Hừ, khẩu khí thật lớn, cho dù ngươi là đại tu sĩ, lấy một địch thập. Làm chúng ta là giá áo túi cơm a, giết hắn. Nam tử mặc áo hồng cười khẩy nói, lật tay lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay hồng sắc ốc biển, phía trên phù văn lưu truyền không chừng, tản mát ra một trận hỏa thuộc tính ba động. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, một vòng mắt trần có thể thấy hồng sắc sóng âm quét sạch mà xuất, thẳng đến nam tử trung niên mà đi, hồng sắc sóng âm những nơi đi qua, nước biển trong nháy mắt bay hơi. Những người khác thi triển thủ đoạn, nước biển kịch liệt lăn lộn, dâng lên cao hơn trăm trượng sóng biển, giống như treo ngược ở trên trời, hung hăng chụp về phía nam tử trung niên. đã các ngươi muốn tìm cái chết, lão phu đưa các ngươi đoạn đường. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo, tay phải hướng phía hư không một bổ, vô số hắc khí từ trên người hắn tuôn trào ra, hóa thành một đạo hơn 30 trượng dài màu đen cự nhận, mang theo một cỗ gay mũi hương vị, thẳng đến đối diện mà đi. Hồng sắc sóng âm cùng màu đen cự nhận chạm vào nhau, lập tức toát ra một cỗ khói xanh toát ra. Tư tư, trầm đục hồng sắc sóng âm phảng phất gặp được khắc tinh, bỗng nhiên nổ bể ra đến, màu đen cự nhận thẳng đến nam tử mặc áo hồng mà đi, trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử mặc áo hồng trước mặt. Nam tử mặc áo hồng giật nảy mình, hồng sắc ốc biển quang mang đại phóng, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một mặt cao mười mấy trượng xích sắc tường lửa, ngăn tại trước người. Một tiếng vang trầm, xích sắc hỏa cầu bị màu đen cự nhận chém thành hai nửa, nam tử mặc áo hồng bên ngoài thân hiện ra vô số vảy màu đỏ, hai tay khoanh hướng phía trước chặn lại, nhục thể của hắn thập phần cường đại, pháp bảo khó thương, dù cho là linh thuật nhiều lắm là thụ một chút vết thương nhẹ. Màu đen cự nhận chạm tại trên cánh tay của hắn cũng không năng lực đánh nát trên cánh tay của hắn lân phiến, bất quá hắn hai tay toát ra một mảng lớn khói xanh. Nam tử mặc áo hồng hét thảm một tiếng, hắn phát hiện mình sai rất thái quá, màu đen cự nhận hãn hữu kịch độc, dù là hắn là nguyên anh kỳ hải tộc thế mà cũng không chịu nổi. Không trung truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, một đoàn to lớn màu đen đám mây xuất hiện tại hơn 10 người hải tộc đỉnh đầu. Màu đen đám mây quay cuồng một hồi, bắt đầu mưa, nước mưa là màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen hạt mưa rơi vào yêu thú trên thân, lập tức bốc lên một làn khói xanh, nếu là kịch liệt lăn lộn, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lít nha lít nhít màu đen hạt mưa rơi vào một đầu kim sắc bạch tuộc trên thân, kim sắc bạch tuộc phát ra một trận kêu thảm về sau, biến thành huyết thủy, mảy may năng lực phản kháng đều không có. Nam tử mặc áo hồng hạ hồn bay lên trời, quanh thân toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bay rớt ra ngoài, màu đen hạt mưa tới gần hắn 5 trượng, trong nháy mắt biến mất. Quảng cáo, nam tử trung niên sau lưng bỗng nhiên đứng lên điểm điểm lang quang, hóa thành một tên bên ngoài thân trải rộng vảy màu đen áo đen thanh niên. Áo đen thanh niên là nguyên anh sơ kỳ. Áo đen thanh niên bên ngoài thân hiện ra vô số hắc sắc điện cung, lấy ra một bả tràn ngập đại lượng hắc sắc điện cung cự phủ, hung hăng bổ về phía nam tử trung niên, tốc độ rất nhanh. Nam tử trung niên quanh thân bỗng nhiên toát ra một mảng lớn gay mũi sương mù màu đen, áo đen thanh niên hai tay đụng phải sương mù màu đen, lập tức bốc lên một làn khói xanh, hắn phát ra một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, buông lỏng ra màu đen cự phủ rơi xuống đất chạm đến sương mù màu đen, linh quang ảm đạm xuống. Tiếng xé gió vang lớn, một đầu hơn 10 trượng lớn màu đen móng vuốt bỗng nhiên từ sương mù màu đen bên trong bay ra, bắt lấy áo đen thanh niên. Màu đen móng vuốt trải rộng màu đen lông tơ, cực giống nhện chảo. A, áo đen thanh niên phát ra thống khổ chu lên, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết thủy, liền tinh hồn đều không thể đào tẩu. Không tốt, chạy mau, hắn là hải ngoại ngũ tiên một trong vạn độc chân quân Nhậm Tự Tại, người này có độc thánh danh xưng, giao long nhất tộc kim giao vương, vậy ở đây trên thân người ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ. Nam tử mặc áo hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghẹn ngào nói, vội vàng chui vào đáy biển. Cái khác hải tộc nhao nhao chui vào đáy biển, không dám dừng lại. Không trung không ngừng có màu đen hạt mưa rơi xuống, rơi vào nước biển bên trong, bốc lên một làn khói xanh, từng cái đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, màu đen hạt mưa rơi vào đê giai yêu thú trên thi thể, thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết thủy. Nhậm Tự Tại quanh thân màu đen xương độc quay cuồng một hồi, bỗng nhiên biến mất không thấy, hóa thành một viên lớn chừng cái trứng gà màu đen viên châu, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một bãi huyết thủy. Lão phu bản mệnh pháp bảo vạn độc châu thế nhưng là luyện vào thập tuyệt độc đoạn hồn lệ, là đại đa số thể tu khắc tinh, lại dám lợi dụng thủy độn thuật cận thân công kích lão phu, xuẩn không có thuốc chữa. Nhậm Tự Tại tự nhủ, há miệng ra, màu đen viên châu hóa thành một đạo hắc quang, bay trở về trong miệng của hắn không thấy. Cách chương.